Vô địch kiếm vực, chương 987, 987, tàn sát thánh. Tàn sát thánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Dương Diệp trong nội tâm trầm xuống, hắn trầm ngâm xuống, sau đó lấy ra nảy căn gấu răng, đang chuẩn bị đòi hỏi nhân tình. Nhưng mà hắn nhưng lại kinh ngạc phát hiện, đem làm hắn xuất ra căn nảy gấu răng lúc, trong tràng mọi người thấy hắn lúc. Ánh mắt biến thành có chút bất thiện rồi thậm chí nhiều cái trong mắt còn lộ ra hàn mang cùng sát ý. Dương Diệp nhìn trong tay gấu răng, tại liên tưởng đến trước khi xuất ra gấu răng lúc nữ tử hành vi, hắn cho dù tại ngốc cũng biết vấn đề này có chút không đúng rồi. Khẳng định bị lão nhân này lừa được. Dương Diệp cười khổ cười, tuy nhiên không biết những này thánh giả tại sao phải như vậy, nhưng là không cần phải nói. Cái này gấu răng tuyệt đối không phải như Thương Vân Tịch nói như vậy là hùng tộc thiếu nợ nhân tình của hắn. Bởi vì nếu như là hùng tộc thiếu nợ nhân tình của hắn, hùng tộc chắc chắn sẽ không cái này bộ dáng đấy. Thương Vân Tịch có không có nói cho ngươi biết căn này gấu răng hắn là như thế nào lấy được? Áo bào màu vàng nam tử đột nhiên hỏi, thiếu nợ nhân tình của hắn. Một bên, một gã trên mặt có một đầu dữ tợn mặt sẹo lão giả đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Hắn Thương Vân Tịch ra mặt ngược lại là càng ngày càng dày nữa à, nhân loại ra mặt đều dày. Mặt sẹo lão giả bên cạnh một gã lão giả lạnh lùng nói một câu, nói xong còn cố ý nhìn thoáng qua Dương Diệp. Dương Diệp, căn này gấu răng, kỳ thật xem như ta hùng tộc xỉ nhục. Lúc này, áo bào màu vàng nam tử nói, năm đó phụ vương ta ra ngoài du lịch, gặp Thương Vân Tịch, hai người bởi vì một sự tình đại chiến một hồi. Nói đến đây. Áo bào màu vàng nam tử nhìn thoáng qua Dương Diệp trong tay gấu răng, nói. Phụ vương thất bại, sau đó bị Thương Vân Tịch lấy đi một căn răng nanh. Mà khi lúc, hắn là có cơ hội giết phụ vương ta đấy, nhưng là hắn không có. Ta muốn, hắn theo như lời nhân tình, như thế tự là chỉ cái này. Nghe thế, Dương Diệp khóe miệng co lại, hắn hiện tại xem như minh bạch vì cái gì xuất ra căn này gấu răng về sau, những người này vì sao như vậy bất thiện rồi. Giờ khắc này, hắn muốn giết hồi Vân Hải Thành đánh Thương Vân Tịch dừng lại, một trầu, không mang theo như vậy lừa người đấy. Lúc này, áo bào màu vàng nam tử lại nói, đương nhiên, hắn cùng với phụ vương ta quan hệ trong đó, xa không chỉ như vậy. Nói như vậy, nếu như là một ít chuyện nhỏ, ta sẽ hùng tộc hội. Sẽ, xuất thủ tương trợ, nhưng là, lần này Vân Hải Thư Viện sự tình, thứ cho ta nói thẳng, ta hùng tộc tuyệt sẽ không nhúng tay. Cho nên, ngươi bây giờ có thể đi rồi. Dương Diệp trầm ngâm hồi lâu, nói, mặc dù có chút đường đột, nhưng là vãn bối hay là muốn hỏi một câu, vì cái gì? Áo bào màu vàng nam tử nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, nói, xem tại trước ngươi đối với Bại Thiên nói cái kia lời nói lên, ta cũng nhiều nói một câu. Dương Diệp, thiên phú của ngươi rất cường, cho dù đến Trung Thổ Thần Châu đi cũng xem là tốt. Mà ngươi như là tiếp tục lưu lại Vân Hải Thành. Đúc kết Vân Hải Thư Viện sự tình, ngươi sẽ chết. Lần này yêu thú đánh Vân Hải Thư Viện, sau lưng độc thủ là đến từ Trung Thổ Thần Châu, đúng không? Dương Diệp nói, vâng, áo bào màu vàng nam tử nói, ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi biết, đối phương cũng cùng ta hùng tộc tiếp xúc qua, muốn ta hùng tộc ra tay, bất quá ta không có đáp ứng. Đối phương không có cưỡng cầu, nhưng là có một cái điều kiện. Cái kia chính là ta hùng tộc, không thể đúc kết Vân Hải Thư Viện sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ cho ta nói thẳng, lúc này đây, Vân Hải Thư Viện đem theo Thanh Châu biến mất. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu được, nói xong, Dương Diệp quay người đi ra ngoài, đem làm đi tới cửa lúc, hắn đột nhiên dừng lại, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía áo bào màu vàng nam tử, nói, ta có chút ý nghĩ. Không biết tiền bối có nguyện ý hay không nghe. Áo bào màu vàng nam tử nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, nói. Nói nghe một chút, ta có chút tò mò. Dương Diệp nói, tiền bối cảm thấy màn. Này sau đích người mục tiêu chỉ là Vân Hải Thư Viện. Áo bào màu vàng nam tử hai mắt nhắm lại, nói. Ngươi có ý tứ gì? Dương Diệp nói, ta cảm thấy được, màn. Này sau độc thủ mục đích, khẳng định không chỉ cần diệt Vân Tiêu Thánh Điện. Ta không có chứng cứ, đây chỉ là ta một cái cảm giác. Nếu như cảm giác của ta là chính xác đấy. Như vậy, Vân Tiêu Thánh Điện bị diệt về sau, kế tiếp tựu là Cổ Kiếm Trai, Thanh Đạo Môn. Mà khi những này đều bị diệt về sau, kế tiếp đến ai? Đương nhiên, Hùng tộc chỉ cần như thiên lang tộc như vậy cúi đầu xưng thần, nghĩ đến hẳn là không có gì nguy hiểm đấy. Nói xong, Dương Diệp không tại dừng lại, quay người đi ra đại điện. Dương Diệp đi rồi, trong đại điện trầm mặc hồi lâu, một gã lão giả nói. Kẻ này nói, không phải không có lý, ta lại làm sao không biết. Áo bào màu vàng nam tử trầm giọng nói, lần này, không chỉ có mấy ngày liền lang tộc, mãng tộc, kim cương viên tộc, mà ngay cả Vân Tiêu Thánh Điện đều đúc kết tiến đến. Nếu như chỉ cần là diệt Vân Hải Thư Viện, căn bản không cần phải làm cho lớn như vậy trận chiến. Vị kia toan tính, chỉ sợ là toàn bộ nam giới, không đúng, hẳn là toàn bộ Thanh Châu Á. Như tiểu tử kia nói, các loại cổ kiếm trai, thanh đạo môn, Vân Hải Thư Viện đều bị thu thập rồi. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là đối với chúng ta Hùng tộc xuất thủ. Mặt sẹo lão giả trầm giọng nói, chẳng lẽ chúng ta bây giờ muốn nhúng tay? Một gã thánh giả nói, nhưng đối phương nếu như mục tiêu chỉ là Vân Hải Thư Viện đâu này? Một gã áo đen lão giả trầm giọng nói, nếu như là như vậy, chúng ta đầy nhúng tay, tự ý nghĩa muốn cùng Thiên Lang tộc, Mãng tộc, Kim Cương Viên tộc, còn có Vân Tiêu Thánh Điện là địch. Không chỉ có như thế, còn đem đắc tội đến từ trung thổ thần châu cái vị kia. Đến lúc đó, ta Hùng tộc đem lâm vào nguy cơ. Áo bào màu vàng nam tử nhẹ gật đầu, nói, chúng ta bây giờ muốn làm đấy, không phải lâm vào Vân Hải Thư Viện cùng Thiên Lang tộc ở giữa vũng bùn ở bên trong đi, mà là bảo tồn thực lực, dùng bất biến ứng vạn biến. Yên lặng theo dõi kỳ biến A, như nếu như đối phương thật sự ý đồ đối với ta Hùng tộc làm loạn, hừ, ta Hùng tộc cũng không phải ăn chay đấy. Mặt sẹo lão giả âm thanh lạnh lùng nói, nghe vậy, trong tràng chúng thánh đều là nhẹ gật đầu. Ra đại điện, Dương Diệp hít sâu một hơi, nhìn lên trời tế, trong mắt hiện lên một tia mê mang. Kỳ thật, khi đến, hắn tự đối với Hùng tộc không ôm bao nhiêu hy vọng. Vân Hải Thư Viện cùng Hùng tộc có thể nói vô thân vô cố, đối phương làm sao có thể sẽ vì Vân Hải Thư Viện mà lại để cho chính mình tộc đàn lâm vào đầm lầy. Phải biết rằng, mấy rõ ràng kim giai thế lực lớn chiến, đây chính là ngay cả thánh giả đều cái chết á. Hùng tộc không ra tay, Vân Hải Thư Viện đi con đường nào? Chẳng lẽ mình muốn dẫn lấy Ngọc Vô Song bọn người ly khai Vân Hải Thư Viện, đi che giấu nếu như vậy, cái kia An Nam Tĩnh cùng Mục Hàn San lại nên như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, Dương Diệp ánh mắt dần dần băng lạnh xuống. Kỳ thật, hắn căn bản không có lựa chọn. Bởi vì An Nam Tĩnh cùng Mục Hàn San tại Vân Tiêu Thánh Điện, hơn nữa Vân Tiêu Thánh Điện căn bản sẽ không bỏ qua Ngọc Vô Song. Hắn cùng với Vân Tiêu Thánh Điện tầm đó, không phải ngươi chết chính là ta sống. Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt hàn mang lập lòe. Đại ca, ngươi muốn rời đi sao? Lúc này, Hùng Bại Thiên cùng hắn tỷ đột nhiên đã đi tới. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói. Muốn đi nha, có thể hay không dẫn ta đi ra ngoài? Hùng Bại Thiên đột nhiên nói. Yên tâm, ta tuyệt đối không liên lụy ngươi. Dương Diệp nói, đi theo ta, ngươi tính toán là chết chắc. Muốn trở nên mạnh mẽ, cũng không phải muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện mới được. Chỉ cần ngươi cố tình, ở nơi nào đều có thể trở nên mạnh mẽ. Không nói, ta thời gian đang gấp, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Dương Diệp thân hình khẽ động. Hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại phía chân trời. Tỷ, ngươi một mực nói Lâu Thiên Tiêu như thế nào cường. Ngươi cảm thấy đại ca hắn cùng với cái kia Lâu Thiên Tiêu ai mạnh? Hùng Bại Thiên đột nhiên hỏi. Lâu Thiên Tiêu, nữ tử trả lời không có chút nào chần chờ. Vì cái gì? Hùng Bại Thiên khó hiểu. Ngươi như thế nhìn ra được, đại ca hắn căn bản không có xuất toàn lực đấy. Hắn khẳng định còn có cái gì kinh người át chủ bài đấy. Nữ tử trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói, Lâu Thiên Tiêu có kỳ ngộ, đạt được vượt qua cổ truyền thừa tóm lại, coi như là tại trung thổ thần châu, hắn đều có thể tính toán thượng nhân vật số má. Có thể ta cảm giác đại ca chắc chắn sẽ không bại bởi cái kia cái gì Lâu Thiên Tiêu. Hùng Bại Thiên nói, vì cái gì? Nữ tử nhìn thoáng qua Hùng Bại Thiên, nói, người cùng hắn nhận thức còn giống như không đến mấy canh giờ, không chỉ có đại ca kêu lên rồi. Còn như vậy sùng bái hắn, ta có chút tò mò. Hùng Bại Thiên trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ta cũng không biết, ta chỉ cảm thấy, cảm giác hắn rất nguy hiểm, phi thường nguy hiểm. Hắn xác thực rất nguy hiểm. Đúng lúc này, áo bào màu vàng nam tử đột nhiên xuất hiện ở hai người bên cạnh. Phụ vương, Hùng Bại Thiên cùng nữ tử cung kính địa thi lễ một cái. Áo bào màu vàng nam tử nói, có thể lĩnh ngộ nửa bước hư vô liền giết ý người, như thế nào lại không nguy hiểm đâu này. Bất quá nếu như có thể mà nói, Bại Thiên ngươi có thể cùng hắn kết giao thoáng một phát. Vì cái gì, nữ tử khó hiểu nói, người này tâm ngoan thủ lạt, càng hỉ nộ vô thường, hành vi lại cực đoan, làm việc càng là hoàn toàn không để ý hậu quả, Bại Thiên cùng với hắn, nhất định sẽ trở thành thứ hai tên điên. Biết rõ cường giả đều là làm sao tới đấy sao? Áo bào màu vàng nam tử đột nhiên nhìn về phía nữ tử, không đều nữ tử trả lời, hắn lại nói. Cường giả, đều là đống xương trắng lên. Nữ tử, ly khai đại địa sơn mạch về sau, Dương Diệp cũng không có lựa chọn hồi Vân Hải Thành, mà là hướng cổ kiếm trai tiến đến. Hùng tộc cự tuyệt, làm cho Dương Diệp minh bạch, mọi sự còn phải dựa vào chính mình. Lần này hồi cổ kiếm trai, chỉ có một mục đích, cái kia chính là làm vài thanh kiếm. Man thần kiếm mặc dù không tệ, nhưng là cuối cùng không thể tính toán thần giai, hơn nữa bởi vì quá lớn, căn bản không cách nào thi triển nhất niệm thuấn sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà dụng ý kiếm thi triển nhất niệm thuấn sát, cuối cùng không cách nào chính thức phát huy ra nhất niệm thuấn sát chính thức uy lực, bởi vì ý kiếm cuối cùng không thể tính toán chính thức kiếm. Nghe đồn cổ kiếm trai có một thanh ngay cả Vân Tiêu Thánh Điện đều kiêng kỵ kiếm đúng vậy, hắn mục đích lần này tự là thanh kiếm này. Không có hùng tộc tương trợ, vậy hắn muốn chính mình đối kháng thánh giả, mà muốn giết thánh giả, có thể nào không có tuyệt thế hảo kiếm. Tàn sát thánh, Dương Diệp mục đích cuối cùng tự là tàn sát thánh, mà ở tàn sát thánh trước khi, hắn muốn đem chính mình trang bị đến tận răng. Vân Hải Thư Viện bảo vật. Đối với hắn không có tác dụng quá lớn. Chỉ có cổ kiếm trai mới có thích hợp hắn bảo vật, cho nên hắn quyết định mạo hiểm hồi cổ kiếm trai. Đột nhiên, Dương Diệp biến sắc, cưỡng ép trên không trung ngừng lại. Ở trước mặt hắn 10 trượng chỗ, xuất hiện một gã hắc bào nhân. Hắc bào nhân toàn thân đều bị bao phủ tại áo đen nội, thấy không rõ diện mạo. Thánh giả cảnh cường giả, Dương Diệp trong nội tâm dùng mình. Người chính là cái kia lại nhiều lần xấu ta kế hoạch Dương Diệp. Hắc bào nhân đột nhiên nói. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, sau một khắc, ý kiếm ra hiện tại hắn trên tay, đón lấy, cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Nhất niệm thuấn sát, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp nạn. Nhưng mà, cái kia có thể đánh chết thánh giả một kiếm, giờ phút này, cũng là bị hai ngón tay cho kẹp lấy. Người cho rằng ta là Thanh Châu tại đây cái kia chút ít phế vật thánh giả. Áo đen thánh giả thanh âm rơi xuống, oanh một tiếng, Dương Diệp trong tay ý kiếm ầm ầm vỡ vụn, đón lấy, áo đen thánh giả tay giữ ở Dương Diệp ít hầu. Cách chương.